Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 1, ước nguyện cuối cùng, chương 1, thợ săn quái vật, diễn đọc Jin. Lúc đã muộn vào buổi tối hôm sau đó, người thợ xây được đưa đến căn phòng nhỏ phía trên nhà lính dành cho thợ săn quái. Hắn được dẫn đến bởi một tên lính trong chiếc áo choàng có mũ trùm. Cuộc nói chuyện không đem lại chút thông tin gì mới. Tên thợ xây vẫn còn hoảng sợ, chỉ lý nhí và ngập ngừng. Những vết sẹo trên hắn còn nói lên nhiều điều hơn. Strigger có lẽ đã mở cái mồm rộng đến ấn tượng và có những chiếc răng cực kỳ sắc nhọn, bao gồm kể cả những răng nanh rất dài, 4 cái, 2 cái mỗi bên. Móng vuốt thì sắc hơn của mèo hoang, nhưng không công bằng. Và đó cũng là nhờ tên thợ xây đã cố vùng vẫy chịu đau xé mình để chạy thoát. Xem xét xong, Geralt gật đầu tỏ ý cho lui với thợ xây và người lính. Tên lính đẩy người thợ xây ra khỏi cửa và tháo mũ trùm xuống. Đó chính là Foltest. Ngồi, không cần đứng lên. Nhà vua nói, ta tới đây không chính thức. Ngươi có hài lòng với cuộc xem xét? Ta nghe nói ngươi đã ở cung điện sáng nay. Vâng, thưa đức vua. Khi nào ngươi sẽ bắt đầu nhiệm vụ? Còn 4 ngày nữa tới trăng tròn. Sau đó, ngươi không muốn nhìn qua nó thử một lần sao? Không cần thiết. Điều đó có thể làm nó, công chúa, ít sẵn sàng hơn. Strigger, ngài thở săn. Strigger, chúng ta không cần chơi trò lịch thiệp ở đây. Nó sẽ là công chúa sau đó. Đó là chuyện ta đến để nói. Trả lời ta ngay, ngắn gọn và rõ ràng. Nó có thể thành công hay không? Đừng giấu gì đằng sau nguyên tắc của người. Geralt xoa chán. Thần xác nhận, thưa đức vua, phép thuật có thể được giải trừ. Và trừ khi thần sai, nó có thể thực hiện bằng việc ở lại một đêm trong cung điện. Tiếng gà gáy thứ ba, miễn là ngay đúng lúc Strigger đang ở ngoài huyệt mộ của nó, sẽ kết thúc tà phép. Quá đơn giản. Không đâu. Đầu tiên cần phải sống sót qua đêm, sau đó còn có những ngoại lệ. Ta nghe nói người đã ở cung điện sáng nay. Vâng, thưa đức vua. Khi nào ngươi sẽ bắt đầu nhiệm vụ? Còn 4 ngày nữa tới trăng tròn. Sau đó, ngươi không muốn nhìn qua nó thử một lần sao? Không cần thiết. Điều đó có thể làm nó, công chúa, ít sẵn sàng hơn. Strigger, ngài thở săn. Strigger, chúng ta không cần chơi trò lịch thiệp ở đây. Nó sẽ là công chúa sau đó. Đó là chuyện ta đến để nói. Trả lời ta ngay, ngắn gọn và rõ ràng. Nó có thể thành công hay không? Đừng giấu gì đằng sau nguyên tắc của người. Geralt xoa chán. Thần xác nhận, thưa đức vua, phép thuật có thể được giải trừ. Và trừ khi thần sai, nó có thể thực hiện bằng việc ở lại một đêm trong cung điện. Tiếng gà gáy thứ ba, miễn là ngay đúng lúc Strigger đang ở ngoài huyệt mộ của nó, sẽ kết thúc tà phép. Quá đơn giản. Không đâu. Đầu tiên cần phải sống sót qua đêm, sau đó còn có những ngoại lệ. Ví dụ, không phải một mà là 3 đêm. Cũng có những trường hợp vô phương. Foltest trở nên tức giận. Ta phải nghe hoài điều này từ vài người. Giết con quái vật vì nó là trường hợp không thể cứu chữa. Ngài thợ săn quái, ta chắc chắn họ cũng đã nói với người. Đúng chứ? Cứ thẳng tay giết con quái thú ăn thịt người luôn từ đầu. Và nói lại nhà vua rằng mình không thể làm gì khác. Ta sẽ không trả tiền, nhưng họ sẽ rất tiện lợi và rẻ mặt. Bởi vì nhà vua sẽ ra lệnh chặt đầu hoặc treo cổ tên thợ săn, và tiền sẽ vẫn ở lại trong túi họ. Nhà vua lệnh chặt đầu thợ săn một cách vô điều kiện. Geralt nhăn mặt. Foltest nhìn vào mắt tên Rivia một hồi. Nhà vua không biết. Cuối cùng ông nói, nhưng tên thợ săn nên chuẩn bị trước trong đầu tình huống như thế. Geralt im lặng một vài giây. tôi sẽ làm hết khả năng. Hắn nói, nhưng nếu chuyện trở nên xấu đi, tôi sẽ tự vệ tính mạng mình. Thưa Đức Vua, ngài cũng nên chuẩn bị cho tình huống như thế. Phortas đứng dậy. Ngươi không hiểu ý ta. Dĩ nhiên, ngươi sẽ giết nó nếu chuyện đó là cần thiết, dù ta có thích hay không. Vì nếu không, nó sẽ giết ngươi, rõ ràng và chắc chắn. Ta sẽ không trừng phạt ngươi giết nó để tự vệ, nhưng ta không cho phép chuyện giết chóc mà không hề cố gắng cứu nó. Đã có vài bọn thử đốt cả cung điện, chúng bắn tên vào nó, đào hầm, đặt bẫy, cho tới khi ta treo cổ vài tên lên. Nhưng đó không phải ý chính. Nghe này thợ săn. Thần đang nghe đây. Sau tiếng gà thứ ba, sẽ không còn Strigger nào, nếu ta hiểu đúng. Vậy sẽ là gì? Nếu tất cả đi theo đúng dự kiến, một cô gái 14 tuổi. Với mắt đỏ, răng cá sấu. Một cô gái 14 tuổi bình thường, trừ gì? Về mặt thể chất. Ta hiểu. Tâm lý. Mỗi ngày một xô máu cho bữa sáng, bắp đùi một bé gái. Không, về tâm lý, không thể nói trước. Ở khía cạnh nào đó, thần nghĩ, một bé gái 3 hay 4 tuổi cần rất nhiều yêu thương, chăm sóc trong một thời gian dài. Điều đó hiển nhiên rồi. Thợ săn. Thần nghe. Nó có thể xảy ra lại không? Sau đó. Geralt im lặng. À ha, nhà vua nói, nó có thể. Nếu vậy thì sao? Cô ấy có thể chết sau nhiều ngày bất tỉnh. Cái xác cần được thiêu hủy ngay lúc đó. Phortas trở nên trầm mặc. Thần không nghĩ chuyện sẽ như thế. Geralt thêm vào. Chỉ để chắc chắn, thần sẽ đưa người vài chỉ dẫn, thưa Đức Vua, để giảm bớt khả năng xấu. Bây giờ sao? Có quá sớm không? Và nếu... Ngay giờ. Tên Rivia cắt ngang. Rất nhiều chuyện có thể xảy ra, thưa Đức Vua. Có thể người sẽ tìm thấy công chúa vào buổi sáng, phép được giải và xác của thần. Kể cả vậy, dù ta có cho phép tự vệ, điều mà có vẻ không quá quan trọng với người. Đây là vấn đề nghiêm túc, thưa Đức Vua. Rủi ro rất lớn. Đó là lý do người cần phải nghe. Công chúa cần luôn luôn đeo một viên sapphire quanh cổ. Chính xác hơn, một bào thể trên một dây xích bạc cả ngày đêm. Bào thể là gì? Viên sapphire với một chút không khí nằm ở bên trong viên đá. Bên cạnh đó, từ bây giờ, người nên đốt cây bách, cây chổi và cây dương trong lò sưởi phòng cô ấy. Phortas trầm ngâm. Ta cảm ơn ngươi vì lời khuyên, thợ săn. Ta sẽ nhớ nếu... Giờ thì nghe ta kỹ này. Nếu người thấy việc này vô vọng, giết nó. Nếu người giải được phép nhưng con bé không bình thường. Nếu người có một chút nghi ngờ người đã thật sự thành công hay chưa, giết nó. Đừng lo, người không có gì phải sợ từ ta. Ta sẽ quát vào mặt ngươi trước những người khác, đuổi ngươi ra khỏi điện và khỏi thành. Không có gì hơn. Đương nhiên, ta sẽ không trả người phần thưởng. Nhưng có lẽ ngươi sẽ phải biết thương lượng chút gì đó với ai. Họ cùng yên lặng một lúc. Geralt. Lần đầu tiên Phortas gọi thợ săn bằng tên. Vâng. Có bao nhiêu phần sự thật trong lời đồn rằng con bé bị như thế là vì Ada là em gái ta? Không nhiều. Phép phải được sử ra. Chúng không tự có được. Nhưng thần nghĩ chuyện người với em gái người là lý do bùa phép được dùng, và đây là kết quả. Đúng như ta nghĩ, và nhà thông thái cũng nói, dù không phải tất cả chúng, Geralt, những thứ này từ đâu mà có? Bùa chú, phép thuật. Thần không biết, thưa Đức Vua. Nhà thông thái nghiên cứu nguyên nhân những hiện tượng này, còn thợ săn như thần, hiểu biết về thứ trực tiếp gây nên hiện tượng là đủ, và cả cách để giải quyết chúng. Và giết chúng. Thường là vậy. Bên cạnh đó, đó là thứ mà bọn thần được trả cho. Rất ít yêu cầu giải trừ phép, thưa Đức Vua. Nhưng một quy luật thôi. Người ta đơn giản chỉ muốn bảo vệ mình trước nguy hiểm, Nếu hình ảnh và mùi vị của con người đã in sâu trong đầu con quái vật, thì cũng sẽ dễ hiểu việc người ta tính chuyện trả thù lại nó. Nhà vua đứng dậy, bước vài bước ngang trong phòng và dừng lại trước thanh kiếm treo trên tường. Với thứ này, ông hỏi không nhìn Geralt. Không, đó là dành cho người. Như ta đã nghe. Được rồi, Geralt, ta sẽ đến khu mộ cùng ngươi. Chắc chắn không được. Fortes quay lại, đôi mắt lóe lên trong một khoảnh khắc. Ngươi có biết không, phù thủy, rằng ta chưa từng thấy nó. Kể cả khi nó mới sinh ra sau này, ta đã sợ hãi, ta có thể không bao giờ được thấy nó. Ta nói không đúng sao? Ít nhất ta có quyền thấy con bé khi người đang giết nó. Thần lặp lại, điều này nằm ngoài đòi hỏi, đó là chết chắc, cho thần cũng như cho người. Nếu sự chú ý, sự tập trung của thần bị phân tán. Không, thưa đức vua. Fortes quay đi, đi về phía cửa. Trong một giây, Geralt đã nghĩ ông sẽ đi khỏi đó không một lời, một cử chỉ tạm biệt. Nhưng nhà vua dừng lại nhìn hắn. Người rất thành thật, ông nói. Mặc dù ta biết người có thể bất cần ra sao, ta đã nghe chuyện tại quán trọ. Ta chắc chắn người giết mấy thằng ranh đó chỉ để lan truyền câu chuyện, để sốc người dân, để tới tai ta. Hiển nhiên là ngươi có thể giải quyết ổn thỏa với chúng mà không cần giết chớp. Ta e là ta sẽ không bao giờ biết được ngươi đến đây để cứu hay để giết con ta. Nhưng ta chấp nhận điều đó. Ta phải chấp nhận. Ngươi biết tại sao không? Geralt không trả lời. Vì ta nghĩ. Nhà vua nói. Ta nghĩ nó đang chịu đau khổ. Ta không đúng chăng? Tên thợ săn quái dán đôi mắt sắc sảo trên nhà vua. Hắn không xác nhận, không gật đầu, không một cử chỉ nhỏ nhất. Nhưng Fortes biết, ông biết câu trả lời. Geralt nhìn ra ngoài cửa sổ cung điện lần cuối. Bóng tối đang buông xuống nhanh chóng. Bên trên hồ nước ánh lên ánh đèn xa xa của Quy Diêm. Thật hoang vắng xung quanh cung điện cũ, một dải của vùng đất không người mà ở đó hơn 7 năm, thành phố tự cách mình khỏi vùng nguy hiểm. Chẳng để lại gì ngoài đống đổ nát, những đầm lầy thối rữa, những phần còn lại của hàng rào cọc thưa thớt, thứ dĩ nhiên không còn đáng tháo dỡ hay tận dụng. Xa nhất có thể, nơi phần cuối bên kia của khu dân cư, nhà vua đã xây dựng cung điện mới của mình, tòa tháp cao, vươn lên màu đen sừng sững ở phía xa tới màu xanh tối của bầu trời. Ở một trong những căn phòng trống bỏ hoang, tên thợ săn quái quay lại chiếc bàn bụi bặm nơi hắn đang chuẩn bị mọi thứ trong bình lặng và tỉ mỉ. Hắn biết mình có hàng tá thời gian, Strigger sẽ không rời hang trước nửa đêm. Trên bàn phía trước hắn đặt một cái rương nhỏ có sườn kim loại. Hắn mở nó. Bên trong được gói chặt bên dưới với lớp cỏ khô phủ, những lọ nhỏ thủy tinh màu tối. Thợ săn lấy ra 3 cái. Từ sàn nhà, hắn cầm lên cái gói hình hộp được quấn chặt trong lông cừu và buộc bởi một cái đai da. Hắn tháo nó ra và kéo ra thanh kiếm với phần tay cầm trau chuốt trong cái vỏ đen sáng bóng. Bên trên là những hàng ký hiệu và biểu tượng. Hắn giơ thanh kiếm, cùng đó là một vần sáng tinh khiết ánh lên, nó được làm từ thứ bạc nguyên chất. Geralt thì thầm một câu chú và uống từng cái, thứ chất bên trong 2 bình nhỏ, đặt tay trái lên lưỡi kiếm sau mỗi hớp. Sau đó quấn chặt mình trong chiếc áo choàng đen, ngồi xuống sàn. Chẳng có chiếc ghế nào trong phòng hay trong phần còn lại của cung điện. Hắn nhắm mắt ngồi bất động, hơi thở hắn đều đều lúc đầu, bất chợt nhanh dần rồi trở nên gấp gáp và căng thẳng, và sau đó dừng lại hẳn. Hợp chất đã giúp tên thợ săn hoàn toàn làm chủ cơ thể mình, được làm chủ yếu từ rễ cây ly, cả độc dược, táo gai và cây đại kích. Các nguyên liệu khác không có tên trong ngôn ngữ con người. Bất kỳ ai không như Geralt dần thích ứng với nó từ lúc nhỏ, đây sẽ là thứ độc dược chết người. Tên thợ săn quay đầu đột ngột, trong sự yên tĩnh cao độ hắn chú tâm, dễ dàng nghe thấy tiếng sột soạt bước chân ngang qua ngoài sân, đem lại sự khó chịu nhức nhối tăng dần. Đó không thể là Strigger. Tiếng bước chân quá nhẹ. Geralt đặt kiếm lại trên vai, giấu bọc đồ vào cái lò bên dưới ống khói đổ nát, nhẹ nhàng như một con dơi đi xuống tầng dưới. Vẫn còn đủ sáng ngoài sân để kẻ đang đến nhìn thấy khuôn mặt tên thợ săn quái. Người đàn ông Ostrich giật mình lùi lại, một cách tự nhiên nhăn mặt kinh hoảng, cặp môi méo mó ghê tởm. Tên thợ săn cười nhạt, hắn biết mình đang trông thế nào sau khi uống hỗn hợp của Benwort, cây ô dầu và cây mắt mèo. Da mặt trở nên trắng như phấn, động tử giãn ra hết cỡ, nhưng dung dịch lại cho phép mình nhìn thấy được trong bóng đêm tối nhất. Đó là điều Geralt muốn. Ostrich nhanh chóng tự chủ trở lại. Ngươi nhìn cứ như một xác chết, hắn nói. Vì sợ hãi, không nghi ngờ gì rồi. Đừng sợ, ta đem đến sự giải thoát cho ngươi đây. Tên thợ săn không trả lời. Ngươi không nghe ta nói gì à, thằng bịp bợm Rivia? Ngươi được cứu rồi, và giàu to nữa. Ostrich tung cái túi cỡ lớn trên tay và quăng nó dưới chân Geralt. 1000 đồng bạc, cầm lấy, leo lên ngựa và quất ra khỏi đây. Tên Rivia vẫn không nói gì. Đừng nhìn ta sắc sược như thế, Ostrich lên giọng. Cũng đừng phí thời gian của ta. Ta không định đứng đây đến nửa đêm đâu. Ngươi không biết à? Ta không cần ngươi giải trừ phép này. Không, ngươi không đoán được. Ta không cùng hội với bọn Velerat, Segelin. Ta không cần ngươi giết nó. Ngươi chỉ đơn giản biến đi, để mọi thứ nguyên trạng như thế là được. Thợ săn không di chuyển. Hắn không muốn tên quý tộc nhận ra chuyển động và phản xạ của hắn giờ trở nên nhanh như thế nào. Trời vẫn đang tối đi nhanh chóng. Một sự nhẹ nhõm bởi một chút ánh sáng soát lại mờ mờ chập tối cũng đã là quá sáng đối với cặp đồng tử đã căng lên của hắn. Và tại sao, thưa ngài, mọi thứ cần giữ nguyên hiện trạng bây giờ? Hắn hỏi, cố gắng phát âm rõ từng chữ. À, chuyện đó, Ostrich ngẩng cao đầu tự đắc, chẳng chút liên quan chó gì tới người. Còn nếu ta đã biết rồi? Nói đi. Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn để hạ bệ Forstead khỏi ngai vàng nếu con Strigar ngày càng khiến người ta kinh sợ hơn sao? Nếu có chuyện điên khùng trong hoàng tộc hoàn toàn gây kinh tởm cả giới quý tộc lẫn dân thường, ta đúng chứ? Ta tới đây bằng đường qua Redania và Novigrad. Ở đó nói rất nhiều về việc có những người ở Quizim đang nhìn về hướng vua Vizimir như một người cai trị, một vị cứu tinh đích thực. Nhưng ta, ngài Ostrich, ta không quan tâm tới chuyện chính trị, hay ai đang ngồi trên ngai vàng, hay những cuộc lật đổ trong các cung điện. Ta ở đây để hoàn thành công việc. Ngài chưa bao giờ nghe tới ý thức trách nhiệm hay sự trung thực hoàn toàn sao? Tới đạo lý làm việc. Cẩn thận với người ngươi đang nói chuyện, thằng khôn lỗi. Ostrich quát lên giận dữ, đặt tay lên trên cán kiếm của hắn. Ta nghe đủ rồi, ta không có thói quen đóng góp vào những cuộc bàn luận kiểu này. Nghe ngươi kìa, luân lý đạo đức, nguyên tắc làm việc. Ngươi là gì để nói những thứ đó hả? Một tên cướp vừa kịp đến đã giết người. Loại quỳ gói trước Volstead, còn sau lưng thì mặc cả với Velerat như một thằng chém thuê. Sao ngươi dám lên mặt dạy đời ta, thằng trăng bò? Làm trò như một nhà thông thái, một nhà pháp thuật, thằng thợ săn mưu mô. Cút đi, trước khi ta cắm thanh kiếm của mình vào mồm nhà ngươi. Tên thợ săn quái không dao động, hắn điềm tĩnh đứng đó. Ngài nên về đi, ngài Ostrich, hắn nói. Trời đang tối hơn đó. Ostrich lùi lại một bước, rút kiếm ra ngay đó. Chính người muốn nha, tên phù thủy. Ta sẽ giết ngươi. Thứ phép rỡm của ngươi sẽ chẳng giúp được gì đâu. Ta mang theo một viên đá rùa. Geralt mỉm cười. Câu chuyện đá rùa cũng sai nhiều như nó được biết đến. Nhưng người thợ săn không định mất sức dùng phép, huống gì dùng thanh kiếm bạc đối lại của Ostrich. Hắn cúi xuống né lưỡi kiếm đang chém đến, dùng mu bàn tay và vòng đai bạc cổ tay đánh trúng đối phương ngay thái dương. Ostrich nhanh chóng tỉnh lại, nhìn xung quanh trong bóng tối hoàn toàn, hắn nhận thấy mình đang bị trói. Hắn không thấy Geralt đang đứng ngay bên cạnh, nhưng hắn nhớ lại mình đang ở đâu và gào lên một tiếng dài kinh rợn. Giữ yên lặng, thợ săn nói, nếu không, ngươi sẽ gọi nó ra trước thời điểm. Thằng khốn giết người, người ở đâu, cởi trói ta mau, tên cháy rận, người sẽ bị treo cổ vì chuyện này, thằng chó đẻ. Yên lặng, Ostrich thở nặng nhọc. Người đang để ta lại cho nó xé xác sao, trói lại hả? Hắn hỏi, nhỏ tiếng hơn, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Không, thợ săn nói, ta sẽ để người đi, nhưng chưa tới lúc. Tên vô lại, Ostrich rít, để đánh lạc hướng Trigger. Ừ, Ostrich không nói gì thêm, ngừng vặn vẹo và nằm yên lặng. Thợ săn, ừ, ta đúng là muốn hạ bệ Fortes. Ta không phải người duy nhất muốn thấy, nhưng ta là người duy nhất muốn hắn chết. Ta muốn hắn trở nên điên dại, sống trong một rửa, chết trong đau đớn. Người biết tại sao không? Geralt tiếp tục yên lặng. Ta yêu Adda, em gái vua, tình nhân của vua, người đàn bà của vua. Ta yêu cô ấy, thợ săn. Người còn đó không? Còn. Ta biết người đang nghĩ gì, nhưng không phải vậy. Hãy tin ta. Ta đã không làm bùa phép gì, ta không biết gì về phép thuật. Chỉ một lần trong cơn giận dữ ta đã nói, chỉ một lần. Thợ săn, ngươi có đang nghe? Có. Là mẹ hắn, thái hậu, hẳn là bà ta. Bà ta không thể nhìn hắn với Adda. Không phải ta, ta chỉ một lần, ngươi nghe rồi đấy. Cố gắng thuyết phục họ, nhưng Adda, thợ săn, ta đã mù quáng vì yêu. Và nói, thợ săn, là do ta sao? Là ta sao? Không còn quan trọng nữa. Thợ săn, có phải đã gần nửa đêm? Gần rồi. Thả ta đi, cho ta thêm thời gian. Không. Ostrich không nghe thấy tiếng cái nắp mộ bị đẩy sang bên sột soạt, nhưng tên thợ săn thì có. Hắn nhướng người tới, dùng dao cắt đứt dây trói cho tên quý tộc. Ostrich không đợi thêm một giây, hắn nhảy dựng lên, tề cống, lắc nhắc vụng về rồi cố gắng chạy. Mắt hắn đã làm quen đủ với bóng tối để nhìn thấy đường từ sảnh chính tới lối ra. Miếng ván chặn lối vào khu mộ mở tung và rơi xuống sàn với tiếng thịt. Geralt ngay đó nấp sau tay vịn cầu thang, nhìn thấy hình dáng méo mó của Strigger đang di chuyển ngay lập tức và đẩy về chuẩn xác về hướng tiếng bước chân nhỏ dần của Ostrich. Không một âm thanh nhỏ nhất nào qua được một con Strigger. Một tiếng thét kinh hoàng, rùng rợn và điên cuồng xé toạc màn đêm, chấn động cả bức tường cũ, tiếp tục trầm bổng, rung chuyển không trung. Tên thợ săn quái không thể đoán được khoảng cách tới đó bao xa, đôi tai quá nhạy lại làm khó hắn. Nhưng hắn biết con Strigger đã chộp được Ostrich nhanh chóng, quá nhanh chóng. Hắn bước vào giữa đại sảnh, đứng ngay ở lối vào hầm mộ, hắn thả áo choàng, lắc nhẹ vai, đeo găng tay vào, chỉnh lại thế kiếm. Hắn vẫn còn chút thời gian, hắn biết Strigger dù đã ăn no nê trăng tròn vừa rồi, vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ lại xác Ostrich. Tim gan nằm đó là thứ dự trữ dinh dưỡng đầy giá trị dành cho nó sau giấc ngủ dài. Tên thợ săn chờ đợi, theo hắn tính toán, còn khoảng 3 tiếng nữa mới tới sáng, tiếng gà gáy có thể sai lệch. Bên cạnh đó, có thể chẳng có con gà nào gần đây. Hắn nghe thấy nó, kéo lê chân trên sàn chậm chạp, rồi hắn thấy nó. Lời mô tả đã chính xác, cái đầu to không cân đối trên cái cổ lùn với chậm tóc xoăn đỏ lộn xộn, mắt nó sáng lên trong bóng tối như mắt thú. Còn Strigger đứng bất động, dán ánh mắt nhìn Geralt. Nó chợt há mồm như khoe ra những hàm răng trắng nhọn, rồi lại thình lình tập lại với tiếng động như đóng một cái tủ đồ, và hung hãn nhảy tới tên thợ săn với bộ vuốt đầy máu. Geralt nhảy sang một bên, ngay lập tức xoay người lại. Strigger phản ứng theo, cũng xoay vòng lại, móng vuốt như muốn cào nát không khí. Vẫn giữ được thăng bằng, lại vồ tới. Lần này răng chỉ cách ngực Geralt chưa tới một inch. Tên Rivia nhảy ra xa, đổi hướng về làm Strigger bối rối, xoay người trên một chân, cùng lúc đánh mạnh một bên đầu nó với nắm đấm gai của cái giáp tay bạc. Strigger rống lên gấm ghiếc, âm vang dội lại khắp cung điện, ngã xuống nền đất, khựng lại, gầm gừ giận dữ, uể oải. Tên thợ săn mỉm cười đầy ẩn ý, cơ hội đầu tiên như hắn kỳ vọng đã diễn ra mỹ mãn. Kim loại bạc là thứ chí tử đối với Strigger, cũng như với hầu hết quái vật xuất hiện nhờ phép thuật. Điều này mở ra cơ hội. Con quái này cũng giống như những con khác, có thể giải trừ khỏi phép yểm. Trong khi thanh kiếm bạc như một điểm tựa vững chắc nhất, đảm bảo tính mạng hắn. Strigger không vội vã tấn công tiếp, nó chậm chạp tiến tới, nhè răng nanh, nước dãi nhỏ xuống kinh tởm. Geralt lùi lại, cẩn thận để ý vị trí chân, vẽ một nửa vòng tròn với những bước di chuyển lúc nhanh lúc chậm. Hắn làm con Strigger phân vân, khó khăn hơn để nhảy tới. Trong khi bước, tên thợ săn lấy ra một dây xích bạc dài, chắc chắn nặng hơn ở phía đầu cuối. Khoảnh khắc con Strigger gồng mình nhảy đến, dây xích vút lên trong không trung như một con rắn, quất chặt quanh vai, cổ và đầu con quái vật. Cú nhảy trở thành cú ngã, một tiếng ré đinh tai phát ra, nó lăn lộn trên sàn, gào thét dữ dội vì giận dữ và vì cơn đau bỗng rát từ thứ kim loại đáng chết. Geralt cân nhắc nhanh, lúc này hắn có thể giết con Strigger chẳng mấy khó khăn nếu muốn. Nhưng người thợ săn không xuống tay, không có gì trong biểu hiện của Strigger cho hắn lý do để nghĩ rằng nó vô phương cứu chữa. Geralt lui ra một khoảng cách an toàn, không rời mắt khỏi hình thù đang lăn lộn trên sàn, cố thở sâu, định tâm lại. Dây xích bật tung, những móc nối bạc văng lên tứ tung như mưa về mọi hướng, len keng rớt xuống nền đá. Strigger, điên cuồng vì giận dữ, lại chồm lên tấn công, gầm thét. Geralt bình tĩnh chờ đợi, giơ tay phải lên, sử ra phép Earth hướng tới trước. Strigger bị đẩy lùi lại như vừa bị đánh bởi một cái gậy bóng, nhưng vẫn cố đứng vững, mở rộng bộ móng, nhe nanh, chớm tóc dựng lên, bay lật phật như đang đi ngược cơn gió lớn. Bướng bỉnh từng bước một đầy khó khăn, nó chậm chậm tiến tới và tiến tới được. Geralt khó chịu, hắn không trông đợi một phép đơn giản có thể đánh ngã con Strigger, nhưng cũng không nghĩ con quái sẽ vượt qua nó dễ dàng vậy. Hắn không thể giữ phép lâu vì rất mất sức, và Strigger chỉ còn cách không tới 10 bước. Hắn đột ngột thu phép và nhảy sang bên. Strigger hoàn toàn bị bất ngờ văng tới trước, mất thăng bằng ngã xuống, trượt dài trên sàn và rớt khỏi cầu thang xuống lối vào khu mộ, miệng ngáp ngáp. Tiếng thét kinh rợn lại vang lên từ bên dưới. Để lấy thêm thời gian, Geralt nhảy lên cầu thang phía trên. Chưa được nửa đường thì Strigger lại vùng khỏi mộ, bò tới như một con nhện đen khổng lồ. Người thợ săn quái đợi đến khi nó bắt đầu lên cầu thang thì nhảy qua bên kia tay vịn. Strigger quay lại, nhúng mình quăng tới hắn với cú nhảy kinh ngạc tới 10 mét. Lần này không để bị đánh lừa với pha xoay người của hắn nữa, để lại hai vết cào sâu trên áo chẽn da tên Rivia. Nhưng cũng nhận lại một cú cực mạnh từ cái giáp tay bạc đầy gai văng sang một bên. Geralt cảm thấy cơn giận lớn dần, nghiêng người lấy đà, quét ngã con quái với một cú đá hết lực. Tiếng gầm to hơn tất thảy những cái trước, đến nỗi lớp trát trên trần rung rẩy rơi xuống. Strigger dựng dậy, co giật bởi cơn điên cuồng, cơn thèm khát tàn sát không thể kìm nổi. Geralt đợi, hắn thủ thế, thanh kiếm vẽ một vòng tròn trên không trung, di chuyển tránh con quái, cẩn thận để đường đi thanh kiếm không cùng nhịp với bước chân. Strigger không nhảy, nó tiếp cận từ từ, cặp mắt dõi theo vệt sáng của lưỡi kiếm. Geralt bất ngờ dừng lại, giữ nguyên thế kiếm trên cao, còn Strigger cũng chừng hững dừng lại. Tên thợ săn lượn lưỡi kiếm hơi chậm nửa vòng, bước một bước về phía Strigger, rồi một bước nữa, rồi hắn nhảy tới vào một đường kiếm trên đầu nó. Strigger thu mình lùi lại theo đường xích sắt. Geralt lại áp sát, vệt kiếm sáng trên tay, đôi mắt sáng lên một ánh dữ tợn, tiếng gừ khàn khàn phát ra từ kẽ răng. Strigger lùi ra, đẩy lùi bởi thứ sức mạnh dữ dội của sự căm phẫn, sự tức giận đầy bạo lực của kẻ tấn công như một đợt sóng tràn tới, xuyên buốt nhận thức và cơ thể nó. Kinh hãi và khổ sở bởi thứ cảm giác lạ lùng, nó rên rỉ âm thanh the thé, yếu ớt, quay đầu điên cuồng bỏ chạy vào bóng tối rối rắm của những hành lang trong cung điện. Geralt run rẩy đứng giữa đại sảnh, một mình, tốn khá nhiều thời gian, hắn nghĩ, trước khi điệu nhảy bên bờ vực thẳm này, điệu nhảy cuồng nộ của trận ác chiến đạt đến kết quả nó mong muốn, khiến tâm tính hắn trở thành một với đối thủ, để tới dưới lớp ý nguyện nguyên thủy, thứ đang cuồn cuộn trong con Strigger. Ý nguyện độc ác, bệnh hoạn mà từ nó Strigger được sinh ra. Tên thợ săn quái rùng mình trước hình ảnh phải biến thành quỷ dữ để thấy được nó, như là chiến đấu với một con quái vật trong gương. Chưa bao giờ hắn đến gần một nỗi căm hận và thèm muốn giết chóc lớn đến thế, kể cả với Basilisk, thứ nổi danh với điều đó. Thế càng tốt, hắn nghĩ khi tới khu mộ, sự tối tăm lan ra từ nó như từ một vũng nước đen khổng lồ. Vậy càng tốt, nhất là cú đánh cuối cùng dành cho Strigger. Nó sẽ cho hắn thêm ít thời gian trước khi con quái hồi lại sức. Tên thợ săn nghi ngờ mình có thể nào lặp lại nỗ lực lớn như vậy. Tác dụng của hợp chất lúc nãy đang yếu dần và vẫn còn lâu mới tới sáng, và không được để con Strigger quay về huyệt mộ nó trước khi tia sáng đầu tiên, hoặc mọi cố gắng của hắn sẽ trở nên công cốc. Hắn đi xuống cầu thang, hầm mộ không lớn lắm, có đủ chỗ cho ba huyệt mộ đá. Nắp đậy cái thứ nhất đã bị đẩy sang một nửa. Geralt lấy lọ thứ ba bên dưới áo, nhanh chóng uống nó rồi trèo vào trong huyệt và thử duỗi người trong đó. Đúng như dự đoán, đây là một huyệt đôi cho mẹ và con gái. Hắn chỉ kéo nắp huyệt đóng lại khi nghe Strigger gầm lần nữa. Hắn đặt lưng nằm cạnh xác Ada, dùng phép Earden lên mặt trong nắp huyệt, để thanh kiếm trước ngực, đặt đứng chiếc đồng hồ cát phát quang nhỏ xíu cạnh nó và vòng tay. Không còn nghe tiếng gào thét của Strigger khi nó lùng sụp cung điện. Hắn dần dần không nghe thấy gì nữa khi chất lỏng True Love và cây cúc dại bắt đầu phát tác dụng. Khi Geralt mở mắt, cát đã chảy xuống hết, có nghĩa là hắn đã ngủ lâu hơn dự kiến. Hắn giỏng đôi tai và không nghe thấy gì, các giác quan của hắn đã hoạt động lại bình thường. Hắn nắm lấy chuôi kiếm, lẩm nhẩm một câu chú, tay kia mở hé nắp huyệt thật nhẹ, chỉ một vài inch. Yên tĩnh, hắn đẩy cái nắp rộng hơn, ngồi dậy, giữ thế sẵn sàng và ló đầu lên trên huyệt. Hầm mộ vẫn tối, nhưng thợ săn quái biết rằng bình minh đang đến ngoài kia. Hắn đánh một que lửa, mồi qua cái đèn nhỏ và cầm nó lên, quăng những cái bóng đen xa lạ lên khắp các bức tường của khu hầm mộ. Nó trống trơn, hắn ngang dọc trong khu mộ, đầu nhức, lạnh cống, và rồi hắn thấy con bé, nó nằm ngửa bên cạnh một cái mộ, trần truồng và bất tỉnh. Xấu xí, gầy ốm với bầu ngực nhú nhỏ và bẩn thỉu, mái tóc đỏ cam dài gần tới thắt lưng. Để cái đèn trên mộ, hắn quỳ bên cạnh nó và cúi người lại gần. Cặp môi nó trắng bệt, khuôn mặt thâm đỏ chỗ gò má hắn đã đánh trúng. Geralt tháo găng tay, để kiếm sang một bên, không ngừ ngừ gì, dùng ngón tay banh môi lên trên, hàm răng nó bình thường. Hắn hướng tới bàn tay đang vùi trong mái tóc rối kia. Trước khi chạm đến, hắn nhìn thấy đôi mắt mở, quá trễ. Nó cào ngang cổ hắn với móng vuốt, cắt một vết sâu, máu tuôn ra, bắn lên mặt nó. Nó rú lên, tay kia nhắm vào mắt hắn mà đánh. Hắn ngồi đè lên trên, giữ chặt chỗ hai khuỷu tay, ấn xuống sàn. Nó nghiến chặt hàm răng, bấy giờ còn rất ngắn, trước mặt. Hắn dùng trán hút vào mặt nó, ấn nó xuống mạnh hơn. Nó đã đánh mất hết sức mạnh trước đó, chỉ có thể quằn quại bên dưới hắn, gào rú, phun ra máu. Máu của hắn, thứ đang chảy xuống khắp miệng nó. Hắn đang mất máu nhanh chóng, không còn nhiều thời gian. Tên thợ săn rủa thầm và cắn mạnh vào cổ nó, chỗ ngay dưới tai, cắm sâu răng và nghiến chặt, tới khi tiếng gào mang dại kia trở thành tiếng kêu yếu ớt, tuyệt vọng, và sau đó là tiếng nức nghẹn, tiếng khóc của một bé gái 14 tuổi bị đau. Hắn thả ra khi nó ngừng cử động, quỳ dậy trên gối, xé toạc một miếng vải trên tay áo và ấn giữ nó vào vết thương ở cổ. Hắn cầm lấy kiếm, chĩa mũi về phía cổ họng bé gái đang bất tỉnh và trường lại chỗ bàn tay. những cái móng gãy bẩn thỉu dính đầy máu nhưng bình thường, hoàn toàn bình thường. Hắn đứng dậy một cách khó nhọc, màu xám ẩm ẩm của sáng sớm theo lối vào tràn vào khắp khu hầm mộ. Hắn tiến một bước về phía cầu thang nhưng khựng lại và nặng nề ngồi xuống sàn. Máu đang thấm cả qua miếng vải ướt tới bàn tay, chạy dọc theo cánh tay. Hắn cởi cái áo sờn cũ, rạch một đường, xé miếng dài từ nó và quấn chặt quanh cổ. Hiểu rằng mình không có nhiều thời gian, rằng mình có thể sớm ngất đi ngay đó. Hắn làm được và ngất đi. Tại Quy Diêm, ngoài hồ nước, con gà trống rủ rủ bộ lông trong cái lạnh ẩm ướt gáy to lần thứ ba. Hắn nhìn thấy bức tường trắng và cái trần rằm của căn phòng nhỏ bên trên nhà lính gác. Hắn cử động đầu, nhăn mặt đau đớn và rên rỉ. Cổ hắn đang được băng bó, kính dày, chặt và chuyên nghiệp. Nằm yên, thở săn. Velerat nói. Nằm yên, đừng cử động. Kiếm của ta. Phải, đương nhiên rồi. Thứ quan trọng nhất của thợ săn quái là thanh kiếm bạc. Nó ở đây, đừng lo. Cả thanh kiếm và cái rương nhỏ của ngươi. Và 3.000 đồng bạc. Phải, đừng cố nói gì cả. Là ta, thằng già ngu xuẩn. Và ngươi, người thợ săn quái hiểu biết. Fortes cứ nói đi nói lại mãi 2 ngày qua. Hai ngày. Nó đã mở toạc cổ họng ngươi. Người ta có thể nhìn thấy được tất cả thứ ngươi có ở trong đó. Ngươi còn mất máu rất nhiều nữa. May mắn là bọn ta đã vội vã đến cung điện ngay sau tiếng gà thứ ba. Chẳng ai ở Quy Diêm ngủ được đêm đó. Thật không thể tưởng, ngươi đã tạo ra những tiếng động khủng khiếp. Ta nói chuyện thế này có làm ngươi mệt không? Công chúa. Công chúa thì giống như một công chúa. Nhỏ bé, có vẻ hơi ngẩn ngơ, trì độn. Nó khóc không ngừng nghỉ và ướt cả giường. Nhưng Fortes nói chuyện này sẽ thay đổi. Ta không nghĩ nó sẽ có hướng khác đi tệ hơn thế này. Phải không, Geralt? Thợ săn nhắm mắt lại. Được rồi, ta ra ngoài đây, nghỉ ngơi đi. Velerat đứng dậy. Geralt, trước khi đi, nói ta nghe. Tại sao người lại cố cắn nó tới chết vậy? Ê, Geralt! Tên thợ săn quái đã ngủ rồi. Hết chương 1 phần 2. Thợ săn quái vật. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Jin đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Jin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.